Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 144 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Ta đang nghĩ những lời kia đối với người ở trong Hỏa Sơn Thiền Viện." Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi lạ nói: "Những lời trăng tối kia?" Tang Tang ừ một tiếng. Ninh Khuyết nói: "Nhớ những chuyện dớ dẫn đó làm gì? Hiện tại đã làm rõ, khí tức âm hàn trong cơ thể ngươi không phải bệnh, chỉ là dấu ấn Minh Dương lưu lại, tự nhiên sẽ không chết." Tang Tang cúi đầu nhìn quân cờ màu đen kia trong lòng bàn tay nói: "Nếu khí tức âm hàn là dấu ấn Minh Dương để lại trong thân thể ta, như vậy phát bệnh có phải là đại biểu cho con gái Minh Dương thức tỉnh hay không?" Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói: "Có thể chính là như vậy." Tang Tang thu hồi ngón tay, đem quân cờ màu đen nắm chặt ở lòng bàn tay, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói: "Nếu bệnh ta lại tái phát, vậy nên làm sao? Ta có thể chết không?" Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói: "Ngươi là con gái Minh Dương, sao có thể chết?" Tang Tang dựa vào ngực hắn, thanh âm khẽ run nói: "Nhưng ta lo lắng, một khắc đó con gái Minh Dương tỉnh lại, ta sẽ không còn, Tang Tang sẽ không còn nữa." Ninh Khuyết nghe hiểu lời của nàng, đem nàng ôm chặt hơn nữa nói: "Ta không biết, nhưng ta nghĩ sư phụ ông ấy nhất định còn có phương pháp khác có thể chữa khỏi bệnh của ngươi." Tang Tang ngẩng mặt nhìn hắn hỏi: "Ngươi thật tín nhiệm thư viện như vậy?" Từ một khắc ở phòng chứa củi Thông Nghị Đại Phu phủ giết người đó bắt đầu, trong mười mấy năm thời gian, trừ Tang Tang, Ninh Khuyết chưa từng hoàn toàn tín nhiệm bất luận cá nào, bao gồm những người ở trong vị thành cũng là như thế. Hắn nhìn như tùy tính, thực ra đa nghi, mặt ngoài ôn hòa, thực ra lạnh lùng bạc tình đến cực điểm. Tang Tang rất hiểu biết hắn là một người như thế nào, cho nên có chút không thể lý giải đến hiện tại hắn tín nhiệm đối với thư viện vẫn không có bất cứ sự dao động nào. "Ta từng nói, nếu đây là một lần tín nhiệm cuối cùng, đương nhiên phải để lại cho sư phụ. Từ trên lý trí, hiện tại chúng ta không nên tin tưởng bất luận cái nào, bao gồm sư phụ ở trong. Nhưng mấy năm nay ở trong thư viện học tập sinh sống khiến ta phát hiện là một người quá mức lý trí, mệt chết đi. Rất chất giả, hơn nữa rất không có ý tứ." Ninh Khuyết nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ nói: "Nhất là hiện tại, toàn bộ thế giới đều đã từ bỏ chúng ta. Nếu ngay cả sư phụ cùng sư huynh cũng không tín nhiệm nữa, vậy chúng ta sẽ trở nên càng thêm cô đơn." Hoàng Nguyên cuối mùa thu, gió tuyết lạnh dần, trên đường có thể nhìn thấy dân chăn nuôi nghỉ đông càng ngày càng nhiều, thậm chí còn thấy được một chi thương đội đi hướng bên mép đông nam Hoàng Nguyên. Người dần nhiều, mà trên Hoàng Nguyên mỗi người đó là một đôi mắt của chùa Huyền Không. Ninh Khuyết muốn che giấu hành tung của mình trở nên càng ngày càng khó khăn. Ban ngày thường xuyên có thể nhìn thấy khói báo động cảnh báo, vào đêm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy pháo hoa đưa tin. Lộ trình gần nhất từ Tây Hoang hướng Đại Đường là lãnh thổ Đông Bắc vào Kim Trướng Vương Đình, sau đó rẽ nam nhập cảnh. Nhưng khổ tu tăng chùa Huyền Không cùng kỵ binh hữu Trướng Vương Đình đã dày đặc ở trên Hoang Nguyên hướng Đông Bắc. Ninh Khuyết thậm chí tin tưởng ở chỗ xa hơn còn có quân đội Nguyệt Luân Quốc đang chờ đợi mình. Hơn nữa tuyến đường Đông Bắc quá mức nguy hiểm, hắn so với ai khác càng thêm rõ ràng kỵ binh Kim Trướng Vương Đình cường đại. Phiền tối nhất là ở giữa Kim Trướng Vương Đình cùng Tây Hoang có một mảng đầm lầy kéo dài ngàn dặm không đông lạnh. Nếu muốn cường hành thông qua phi thường mạo hiểm. Những cái này đối với Ninh Khuyết mà nói, chưa nói là khảo nghiệm gian nan, bởi vì căn cứ phỏng đoán đối với vô cự cảnh giới của Đại sư Huynh, hắn đã thay đổi kế hoạch đào vong. Mấy ngày gần nhất đi hướng Đông Bắc, chỉ là vì mê hoặc kẻ địch. Hắn không biết Đại sư Huynh vì tìm được mình, không tiếc lại đi chùa Huyền Không. Hắn và Tang Tang cũng không phải cô đơn, nhưng hắn rõ ràng, nếu muốn thoát khỏi khốn cục trước mắt, phương pháp tốt nhất đó là để Đại sư Huynh tìm được mình. Đối với vô cự cảnh giới trong truyền thuyết, hắn không có bất luận nhận biết nào. Liền mặc kệ tư tưởng của mình đi đoán mò, cũng không thể đoán ra thủ đoạn sắp xỉ thần nhân ngự gió mà đi bực này rốt cuộc đạt thành như thế nào. Nhưng hắn đã kiên trì tín nhiệm thư viện cùng sư huynh, liền có thể ở trên cơ sở tín nhiệm tiến tới phỏng đoán, sau đó ra kết luận. Mọi người trong thành Trường An khẳng định đã biết hắn và Tang Tang đang ở cực Tây Hoang Nguyên. Đại sư huynh chưa xuất hiện, hẳn là hắn không thể xác nhận vị trí cụ thể của hắn và Tang Tang. Cái này cũng liền nói rõ, vô cự cảnh giới cũng không phải thuần túy tự do đi. cần trong ý thức có bản đồ tương đối chính xác, còn cần có địa điểm xác định. Cho nên mục tiêu của hắn là đô thành Nguyệt Luân Quốc. Ngày nào đó, Tinh Không Vạn Dặm, chuyện Ninh Khuyết lo lắng nhất rốt cuộc vẫn đã xảy ra. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang trở nên có chút tái nhợt, nàng bắt đầu ho khan. Chưa ho đờm cũng chưa ho ra máu, ho ra là hàn khí, tựa như khối băng đang tan ngoài thùng xe, thân thể hơi lạnh. Không biết nơi nào bay tới một đám mây đen treo ở bầu trời phía trên xe ngựa màu đen. Trong bầu trời hoang nguyên thường xuyên sinh ra mây hình thù kỳ quái. Ninh Khuyết chưa nhìn thấy đám mây kia ở phía trên xe ngựa. Cho dù nhìn thấy cũng sẽ không bỏ thêm nhiều lực chú ý hơn, bởi vì loại hình ảnh này quá mức tầm thường, cũng bởi vì hiện tại tâm thần toàn bộ hắn đặt ở trên người Tang Tang. Nghe mỗi một tiếng ho khan của nàng, tâm tình hắn liền khẩn trương một phần. Nghĩ ý kiến của Kỳ Sơn Đại Sư ở làng Kha Tự, hắn bảo Tang Tang tiếp tục lẳng lặng tụng kinh Phật, tu hành Phật Pháp, hy vọng có thể tạm thời ổn định khí tức âm hàn trong cơ thể nàng, trong lòng lại mơ hồ sinh ra dự báo không tốt. Mấy ngày kế tiếp, vẫn chưa có kỵ binh Vương Đình cùng khổ tu tăng chùa Huyền Không xuất hiện. Đường đi an bình, Ninh Khuyết rốt cuộc chú ý tới đám mây kia trên không xe ngựa. Tinh Không Vạn Dặm, bầu trời xanh như sứ men xanh rửa nước, không có một tia mây, lại có một đám mây cô đơn lẳng lặng treo ở đỉnh đầu, rất khó không bị chú ý tới. Lúc này mặt trời ở giữa trời vừa vặn bị đám mây đó che khuất, từ mặt đất hoang nguyên nhìn hướng lên trên, mép đám mây giống như bị thiêu lên một viền vàng. Trong viền vàng màu mây trắng như tuyết, do vô số sợi mây dày rất nhỏ hội tụ thành, giống như kẹo đường cực to, làm người ta muốn đưa tay đi sờ một cái. Mây lẻ loi che mặt trời, ném xuống mặt đất bóng râm phạm vi mấy chục trượng, vừa vặn đem xe ngựa màu đen bọc ở trong đó. Ninh Khuyết cảm thấy thú vị, chưa nghĩ nhiều cái gì, buông màn xe, ra hiệu đại hắc mã tiếp tục tiến lên. Hắn chưa chú ý tới, lúc xe ngựa đi ở mặt đất hoang nguyên, trên không đám mây cô đơn kia cũng di động theo xe ngựa. Bóng râm cũng di động ở trên hoang nguyên, luôn bao phủ xe ngựa màu đen. Đại hắc mã thờ phụng triết học sống ở lúc này, ánh mắt nó vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại ở thức ăn trước mắt cùng đường dưới chân cùng với giữa hai chân ngựa cái, mà lười biếng hướng chỗ xa hơn thoáng nhìn, cho nên nó cũng chưa chú ý tới mình luôn đi ở trong bóng râm, chỉ cảm thấy mát mẻ như thế rất thoải mái. Cuối mùa thu hoang nguyên rất rét, trừ hắc mã tên ngốc bực này, không có ai sẽ cảm thấy mát mẻ là loại hưởng thụ. Ninh Khuyết và Tang Tang trong xe hiện tại càng là không muốn nghe thấy bất cứ chữ nào có liên quan tới lạnh. Trong xe hàng ý mỏng manh, cạnh cửa sổ có chỗ mặt vải chưa bao bọc, lộ ra thùng xe tinh cương rèn thành. Bên trên đã động một tầng băng sương, có thể thấy nhiệt độ trong xe hiện tại thấp bao nhiêu. Tang Tang dùng thêm quần nhung, quấn chặt áo lông màu đen, chôn ở trong đệm chăn. Mặc dù như vậy cũng chưa cảm giác được một tia ấm áp, sắc mặt hơi tái đi, môi có chút phát xanh, trên lông mi lộ treo sương nhạt. Ninh Khuyết hướng trong chậu than đồng, cho thêm hai cái lá bùa. Lấy ra một cái túi da đến trước mặt nàng, trong túi da là rượu mạnh, 10 ngày trước cướp bóc trong một bộ lạc nhỏ thu hoạch. Tang Tang lắc lắc đầu, ý bảo mình đến. Tiếp nhận túi rượu, ghé miệng hướng trong bụng chút rượu. Sau một lát, túi rượu dần dần bẹp đi. Có thể là bởi uống quá nhanh nên sặc, hoặc là bởi phát bệnh. Tang Tang buông túi rượu, cau mày bắt đầu ho khan. Phù hỏa trong chậu than đồng, chợt ám đạm, sau đó dần dần giấy dụa cháy lại. Giống những ngày qua, nàng chưa ho ra đờm cũng chưa ho ra máu, mỗi tiếng ho ra đều là hơi thở lạnh vô cùng. Nhưng hơi thở đó gặp hơi người ẩm nóng trong xe, chợt biến thành xương trắng. Khí tức âm hàn trong thân thể Tang Tang càng ngày càng nặng. Mỗi ngày theo ho khan bị ép ra khỏi người một chút, loại khí tức đó giống như không phải là nhân gian có, rét lạnh đến xương, mặc dù là phù hỏa có đôi khi cũng sẽ không chống đỡ được, cho nên nhiệt độ trong xe trở nên càng lúc càng thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân chỗ cửa sổ xe sẽ kết ra xương lạnh. Từng tiếng ho nhẹ, nhiệt độ trong xe thấp dần, Ninh Khuyết hướng trong chậu than đồng ném thêm một lá bùa mới, miễn cưỡng duy trì được. Những ngày qua hỏa phù lượng dùng quá lớn, ban đầu lá bùa hắn dự trữ, nhất là hỏa phù đã sớm dùng hết, nay dùng là hắn ở trên đường lâm thời viết, tiêu hao rất nhiều niệm lực, khiến hắn sắc mặt trở nên có chút tiều tụy. Dùng nhiệt lượng bên ngoài có thể hơi trung hòa chút rét lạnh, lại không thể tiêu trừ khí tức âm hàn cuồn cuộn sinh ra trong cơ thể Tang Tang, chỉ có thể trị phần ngọn.